Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161. Chương 1161. World Cup chờ mong. Ở đánh vào đầu bóng về sau, MU tiếp xuống liền đá được càng thêm buông lỏng. Bọn họ một bóng ở tay, ở công thủ tiết tấu trên càng thêm vững chắc, mà tại khống chế nhịp điệu thi đấu trong chuyện này, Carrick là chân chính người trong nghề. Cái này trận đấu là Carrick ở Anh sân bóng cáo biệt thi đấu. Ở tranh tài trước đó, Kim Tiger đã từng lần nữa tự mình cùng hắn nói chuyện phiếm, hỏi ý hắn có thể hay không trì hoãn giải nghệ quyết định. Carrick cười rồi, đầu nhi, tính cả lần này, cái này trận đấu mùa giải ngươi đã hỏi ta 12 lần rồi. Vạn nhất lần này có thể thuyết phục, ngươi hồi tâm chuyển ý đâu? Kim Tiger nhún vai, ngươi có thể một bên đá bóng, một bên kiêm chức làm huấn luyện viên nha, dù sao cũng không ảnh hưởng ngươi. Carrick khoát tay áo, quên đi thôi, ta hiện tại thân thể tình trạng càng ngày càng theo không kịp. Vẫn là đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi a. Ta đã nghĩ kỹ rồi, mùa giải tiếp theo liền đi đội thanh niên tìm Ryan, cùng hắn cùng một chỗ rèn luyện nhỏ cầu thủ, dạng này tốt nhất. Kim Tiger thở dài, thật sự là đáng tiếc a, ngươi đi rồi về sau, ta liền không còn có ngươi ưu tú như vậy đội trưởng. Lão tướng còn có Valencia, người mới có Van Dijk cùng Griezmann, bọn họ đều là rất tốt đội trưởng. Carrick an ủi Kim Tiger. Kim Tiger lung lay đầu, bọn họ tuy rằng cũng rất tốt, nhưng là không giống nhau, cùng ngươi không giống nhau. Kim Tiger câu này không giống nhau đã bao hàm rất nhiều tình cảm phức tạp, làm vì Ferguson thời đại còn sót lại cầu thủ, Kim Tiger 10 phần ưa thích Carrick. Hắn không chỉ có điệu thấp khiêm tốn, hơn nữa theo đồng đội quan hệ vô cùng tốt. Ở đội bóng bên trong, tất cả mọi người 10 phần tôn trọng hắn. Mặc dù bây giờ bởi vì thân thể nguyên nhân, cái này trận đấu mùa giải ra sân thời gian đạt đến lịch sử thấp nhất, nhưng là Carrick chỉ cần xuất hiện ở trên sân bóng, hắn liền nhất định có thể bạo phát ra lực lượng cường đại. Tuy rằng hắn tốc độ cùng thể lực hạ xuống nghiêm trọng, nhưng là hắn tinh chuẩn truyền bóng, còn có thế giới đỉnh cấp đem khống tiết tấu năng lực. Liền xem như cho tới bây giờ cái tuổi này, cũng tuyệt đối xứng với MU đội hình. Cái này trận đấu Carrick biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn vừa rồi tại giữa trận điều hành, sáng tạo ra một lần kiến tạo, sáng tạo ra đội bóng cái thứ nhất vào bóng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Carrick ở giữa sân một mực khống chế lại tiết tấu, để MU toàn đội công thủ chuyển đổi 10 phần thông thuận. Mà đối với MU tới nói, bọn họ áp đáy hòm tuyệt chiêu chính là công nhanh. Đối với công nhanh tới nói, giữa trận tiến công khởi xướng phân đoạn chỉ cực kỳ trọng yếu. Carrick luôn luôn có thể ở nhẹ nhàng truyền lại bên trong. Đột nhiên một cước truyền bóng, cấp tốc đem MU tốc độ đánh lên, trong nháy mắt hoàn thành công thủ chuyển đổi, trở thành MU công nhanh điểm xuất phát. Liền nhìn từ điểm này, Carrick liền vẫn là thế giới cấp giữa trận cầu thủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Man City tiến công càng ngày càng mãnh liệt, đê tịch cùng bê tịch phía trước trận liên tục mấy lần kinh điển phối hợp, đều cho cấm khu bên trong mấy tên tiền đạo chế tạo rồi cơ hội rất tốt. Nếu như không phải là MU cầu thủ hậu vệ biểu hiện xuất sắc, Romero rất có thể sớm đã thành môn không bảo đảm. Theo lấy tranh tài tiến hành, Pogba phát huy cũng càng ngày càng tốt. Từ khi mở màn lần kia đặc sắc hộ bóng qua người, truyền bóng về sau, Pogba vẫn 10 phần sinh động. Ở đê tịch vùng bê tịch sau lưng, hắn thường xuyên trợ giúp hai người tiến hành quá độ, truyền ra tinh chuẩn truyền bóng. Cứ như vậy, Man City giữa trận tiến công càng đánh càng sống, MU áp lực cũng càng ngày càng lớn. Thừa dịp một lần phạt góc cơ hội, Valencia kêu gọi mấy tên cầu thủ hậu vệ, bọn tiểu nhị, chúng ta luôn luôn như thế bị đè ép đánh. Không được, a, nếu như ở tiếp tục như thế, chưa chừng bọn họ liền có thể cân bằng tỷ số điểm số. McGuire chau mày, thế nhưng là chúng ta hiện tại cơ hội không lớn. Bọn họ tiến công quá mạnh rồi. Căng tê cũng có chút phát sầu. Từ khi Pogba đầu nhập tiến công về sau, Man City giữa trận vận chuyển càng thông thuận rồi. Ta quốc gia này đội đồng đội thật không đơn giản. Hắn là cái kia loại bắt lấy một cơ hội liền có thể vào bóng người. Valencia nghĩ nghĩ, dạng này, một hồi nhân huynh nhóm có cơ hội giải vây thời điểm. Không cần luôn luôn cho giữa trận đội trường. Hắn tuy rằng truyền bóng rất không tệ, nhưng là thân thể đối kháng không phải là hắn cường hạng. Các người có thể đem bóng giao cho đường biên, để cho ta hoặc là Mendy xử lý. Chuyển di một chút sức chú ý của đối phương, lại đem bóng quá độ cho đội trưởng, dạng này sẽ khá hơn một chút. Có đạo lý, tất cả mọi người gật gật đầu. Cái kia đợi chút nữa mà ở phòng thủ thời điểm, các người hai cái người liền làm tốt tiếp ứng chuẩn bị đi. Không cần lo lắng sau lưng, chúng ta sẽ đi đường biên bổ vị. Kỳ thật cái này không phải là Valencia cá nhân nghĩ ra được, mà là Kim Tiger chủ ý. Vài phút trước một lần chết bóng cơ hội, Kim Tiger đem đi tới bên sân tìm nước uống Valencia gọi vào bên người. Đơn giản mặt thủ tùy cơ hành động, Valencia ngầm hiểu, đem Kim Tiger chỉ lệnh mang cho đoàn người mà. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 42 phút đồng hồ. Đây là Man City một lần phạt góc. Lần này Company đè lên, chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu. Man City cũng hy vọng có thể ở hiệp một thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số điểm số. Đề tịch nhìn một chút cấm khu bên trong tình huống, sau đó bày một con số 3, dùng tay ra hiệu. Man City cầu thủ lập tức rõ ràng rồi. Man City phạt góc phạt đi ra, bóng ra lại cao lại tung bay, thẳng đến sau điểm mà đi. Quả nhiên là tìm Company. Người bèo dầm đánh đầu, McGuire đồng thời nhảy lấy đà. Hắn dẫn đầu cọ đến rồi bóng. McGuire lập công, bóng ra bị đỉnh rồi ra ngoài. Bailey đoạt ở Aguero trước người trước ra một cước, đem bóng đá đến rồi phải đường biên. Valencia tiếp vào rồi bóng. Sterling trên đoạt, Valencia thẳng tắp bắn vọt. Lập tức kháng mở rồi Sterling. Hiện tại Man City đường biên phòng thủ rỗng rồi. Valencia dẫn bóng cao tốc cắm lên. Valencia đã từng bị MU fan hâm mộ gọi đùa vì 3-0 bắn. Cái này ý tứ nói đúng là Valencia ưa thích lừa bóng cùng chuyền bóng, không ưa thích sút gôn. Hắn hiện tại dẫn bóng cao tốc trước cắm, đã thông qua rồi giữa trận. Xem ra hắn là nghĩ muốn xuống nền truyền trong rồi. Man City hậu vệ trái Kai Walker không dám lên trước. Bên cạnh hắn còn có một tái tốc độ siêu nhanh Mbappe. Nếu như hắn trên đoạt Valencia, như vậy Valencia rất có thể truyền bóng cho Mbappe. Dạng này liền sẽ tạo thành đơn đao rồi. Lúc này chỉ có một cái người còn có phòng thủ cơ hội. Chính là Pogba. Vừa nãy Pogba ngay tại cao tốc về truy. Hắn vốn là ở giữa sân phòng thủ, nhưng là hiện tại đường biên không ai rồi. Hắn chỉ có thể nhanh chóng đi tới đường biên, ngăn cản Valencia bước chân tiến tới. Xem ra Valencia không có cơ hội tiếp tục hướng phía trước rồi. Hắn lựa chọn rồi ngang truyền. Bóng ra rơi vào rồi Carrick dưới chân. Carrick trước mặt rỗng rồi. Phía trước còn có Erlai ở cấm khu bên trong. Hắn sẽ lựa chọn lần nữa truyền cho Erlai sao? Carrick đem bóng truyền đến trước người. Thế nhưng là phía trước không ai à. Lingard cao tốc cắm lên. Hắn lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU lần nữa đánh vào rồi một bóng. Lần này tiến công thực sự quá xinh đẹp rồi. McGuire giải vây. Carrick truyền bóng. Erlai yểm hộ. Lingard vào bóng. cái này hoàn toàn là nước Anh cầu thủ ở giữa phối hợp. Ta đã đối sắp sẽ đến World Cup tràn ngập rồi chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục